Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía trước. Không kịp rồi, cha đã tới cửa. Cậu nhóc thứ nhất hào hứng nói. Oa Nhi nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ba ba điển trai của hai cậu nhóc đang đi vào cửa. Sau đó, kính phía trước bị đẩy ra. Cô cứng đờ, phản xạ tính lùi về phía sau. Nhưng nghĩ lại, bị ba ba hai cậu nhóc phát hiện, nhiều lắm là xấu hổ một chút mà thôi. Không được, vẫn nên tự biết thân thì tốt hơn. Cô vừa muốn đứng lên, hai cậu nhóc đã bay đến phía trước, kéo cửa đi ra ngoài. Sau một hồi thăm dò, quay đầu lại nói. Này, cô đừng lên tiếng nha. Cái gì? Cô há miệng thở dốc. Đầu cậu nhóc thứ nhất đã thụt ra, sau đó một cái đầu khác lại chui vào. Cô đoán hẳn là cái đầu khác, lại thăm dò tiến vào, nhỏ giọng nói. Chờ chúng con trở lại, cô hãy xuống xe. Ừ. Miệng của cô lại cứng đờ, cái đầu kia cuối cùng cũng rụt trở về. Phía trước, chuyển đến thanh âm, cha con bọn họ nói chuyện. Tình huống hiện tại là sao đây? Oa Nhi ngây người ngẩn ngơ, sau đó đặt mông, ngồi vào giường lớn. Quên đi, dù sao cô là muốn đi New York. Xuống xe ở một thị trấn nhỏ, cùng với ngồi trên cái xe đậu ở thị trấn nhỏ cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần có phương hướng là tốt rồi. Còn là Tirebat, anh ấy là Kingbat. Cậu nhóc thứ nhất đáng yêu tươi cười nhỏ giọng nói. Hai con năm nay 7 tuổi. Kha xảo oa, cô chỉ vào chính mình cũng nhỏ giọng mở miệng. Cô năm nay 28. Xe chạy trên quốc lộ, cậu nhóc thứ hai mở nhạc, che giấu tiếng của ba người nói chuyện. Cảm ơn cô đã giúp chúng con. Cậu nhóc thứ nhất tươi cười nói lời cảm ơn. Không có gì. Cô cũng mỉm cười, thử nhớ ký cậu nhóc nói nhiều lần này chính là Tire, còn cậu nhóc có vẻ ngoài ngại ngùng kia chính là King. Đây, cho cô nè, cha mới mua về đấy. Tire nhảy xuống giường, cầm lấy túi cà chiên McDonald's đi lên phía cô. Cảm ơn, cô vừa ăn, các con cứ ăn đi. Hai cậu nhóc cũng không khách khí, cầm cà chiên lên ăn rất ngon lành. Cô từ đâu tới đây? Cắn một miếng cà chiên, đến phiền King mở miệng, đôi mắt to giống con nai của Bambi, màu rám nắng trông thật đáng yêu. Cô cũng từ Los Angeles đến sao? Không phải, cô đến từ San Francisco. Cô dừng lại một chút, lại nói. Chính xác mà nói, cô đến từ Đài Loan. Đài Loan là nơi nào? Thì rè trừng mắt nhìn. Còn biết, ở bên kia Thái Dương. Kinh nhìn Tire nhỏ giọng nói. Cha có nói qua, cô Bạch Vân cùng cô Ninh Ninh đều cùng đến từ đó. Đúng nha. Tire bừng tỉnh, sau đó thực hưng phấn, dựa vào lại đây nói. Cô Bạch Vân có dạy con nói, Nịch Hảo là Nịch Hảo. Nghe phát âm tiếng Hoa không chuẩn của Tire, oa oa nở nụ cười. Là Nhĩ Hảo mới đúng nha. Con cũng biết. Kình cũng hưng phấn, vẫy tay. Sau đó sẽ nói là tạ tạ. Là tạ tạ chứ. Còn có, còn đói bụng nữa. Hai cậu nhóc tranh nhau nói, khiến cho oa oa thiếu chút nữa cười ngất trời. Câu này là chuẩn nhất, ha ha. Tì rệ, Kình. Người đàn ông phía trước nghe được tiếng cười, liền to giọng gọi con. Ba người cả kinh che miệng lại, lại vẫn nhịn không được buồn cười. Oa Nhi kéo kéo hai đứa nhóc, chỉ về phía trước. Thì Rè mở miệng trả lời. Không có gì, chúng con đang giỡn thôi. Dạ đúng, chúng con đang đùa. Kinh cười phụ họa. Nghe được con trả lời, người cha điển trai an tâm, không hỏi nhiều nữa. Ba người ở trên giường cười thành một đoàn, vừa ăn gà chiên vừa tám chuyện. Bên ngoài trời vẫn xanh, vạn dặm không một bóng mây. Mặt trời kiêu ngạo ra sức tỏa nắng. Bên trong xe lại là tiếng cười không ngừng. Ngoại trừ gà chiên cùng coca, còn có hơi mát phả ra từ điều hòa, cộng thêm hai cậu nhóc xinh đẹp, đáng yêu, dư sức đi đóng quảng cáo. Loại du lịch này thật là hạnh phúc. Oa Nhi cùng hai cậu nhóc lôi xe đồ chơi mới nhất ra chơi. Nhiều ngày như vậy, cô mới cảm thấy hôm nay mình không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ lạ, sao lại yên lặng như vậy? Đến giữa trưa, Alex chợt nghe phía sau chuyển đến một trận tiếng cười. Nhưng nửa giờ sau, hai đứa liền trở nên yên lặng. Chơi mệt, Nên lăn ra ngủ rồi sao? Bình thường hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net